mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1698, ai là tiểu bạch kiểm 19, góc truyện audio.com, Nolan mỉm cười, trong mắt Nâu ôn nhuận, khuôn mặt lãnh ngạnh cũng bởi vì tiểu ý mà ấm áp rất nhiều. Lục Chăn thầm nghĩ, được, tôi sẽ nghe theo ý anh một lần. Đi Prague liền đi Prague, không có gì đáng ngại, anh đã không có nhiều thời gian tự do, thì tôi sẽ không ngại mà đi cùng anh. Ở bên đó cảnh sắc rất tốt. Nơi đấy toàn là bộ đội đặc chủng, có cảnh sắc gì tốt đều đã bị bọn họ phá hủy rồi. Lục Chăn không nhịn được mà châm chọc, căn cứ này thành lập ở địa phương nào thì địa phương đó thật tình không còn gì đẹp mắt cả. Dân bản xứ nhìn thấy bộ đội đặc chủng cũng coi như thấy cải trắng trồng trên mặt đất. Sau này có phải anh sẽ thường xuyên tới Trung Đông hay không? Cũng khó nói lắm, nếu như thiên hạ thái bình, cơ bản không chuyện gì to tát, năm trung đội tiếp ứng chiến khu bộ tư lệnh, chúng ta là không có, một nửa là huấn luyện, một nửa là thực chiến. Nolan cân nhắc nói, mặt Lục Chăn không thay đổi nói anh đến đó nhớ là phải an phận đấy, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiếng Trung của Nolan không phải rất tốt nhưng mà anh nói, từ này không phải nói như vậy thì phải. Lục Chăn cười, anh có biết là trong quân doanh có rất nhiều người gay, tôi phải đem anh xem chặt một chút. Nolan, vài ngày sau, quyết định bổ nhiệm Nolan đã được gửi tới. Anh lập tức phải khởi hành đi Prague, vừa lúc Thượng tướng Son cũng muốn đi một chuyến, Liên hợp Bộ Tư lệnh có một lần không diễn, hai Bộ Tư lệnh muốn phối hợp tiến hành, bọn họ muốn thảo luận vấn đề số lượng người diễn tập cùng địa điểm tác chiến. Bọn họ ngồi máy bay dân sự xong lại chuyển máy bay trực thăng đi căn cứ. Đây không phải là lần đầu tiên Nolan đến bộ tư lệnh đặc chủng tác chiến, sớm sẽ không có mấy năm trước ở bộ đội đặc chủng khẩn trương, bây giờ tâm tính vô cùng ôn hòa, mặc kệ làm gì cũng không như quá khứ chấp nhất như vậy. Chỉ nghĩ làm thế nào để đền đáp cho quốc gia, hoàn thành công việc xuất sắc không tiếc nuối. Chân trước anh vừa bước tới, chân sau Lục Chăn cũng tới Prague, anh tự nhiên không thể đi căn cứ quân Mỹ, trừ phi là muốn chết, dù cho anh có dũng mãnh, đã trải qua khóa huấn luyện bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp thì anh cũng không thể. Hoạt động của công ty Ngân Vân trong khoảng thời gian này đã có chút ổn định. Chuyện công thì Lục Chăn quản lý nay đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, không cần thiết quá sốt ruột cho nên anh sốt sắng chuyện của chính mình nên dùng chuyên cơ đến Prague. Lục Chăn dừng chân ở phía bắc Prague, nơi này là nổi danh là bãi biển thủy tinh. Hồi nhỏ anh đã từng theo người nhà tới đây, mặc dù ký ức rất xa xôi, nhưng anh lại nhớ rất kỹ bãi biển này một cách thần kỳ. Lúc đó tiểu Lục Chăn tuổi còn rất nhỏ, cha mẹ không có quá nhiều thời gian, bảo mẫu trong nhà thường dẫn anh cùng chị gái đi dạo trên bãi biển vào những ngày nghỉ. Khi đó, trong ấn tượng của anh, bãi cát đều là những hạt cát màu trắng, mềm mại và rất thoải mái. Bãi cát thủy tinh ở Prague lại không như nhau. Bãi cát thủy tinh ở Prague vốn là một chỗ đổ rác, rất nhiều rác rưởi được chờ tới đổ ở nơi này. Về sau, chính phủ đương thời tính toán dẹp bỏ bãi rác này, lại phát hiện ra có rất nhiều hạt cát thủy tinh ở đây mà không thể dẹp bỏ được. Trong thời gian ngắn vài tháng, mọi người kinh hỉ phát hiện ra rằng bờ biển xuất hiện một màu sắc sặc sỡ trông như bãi biển cầu vồng vậy. Trải qua nhiều năm được cọ rửa bởi Thái Bình Dương, những góc truyện audio.com, thứ thủy tinh ấy đã trở nên vô cùng êm dịu, không có củ ấu, tạo thành những viên đá cội rất đẹp, đủ loại hình thái đá, ở dưới ánh mắt như các loại bảo thạch ở trên sofa, phát quang sáng chói. Cách chương.